Trọng sinh kiếp này em từ bỏ. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Uyển ngâm ngẩn người, vội vàng giải thích, không phải đâu, dì Lương, dì hiểu lầm rồi. Đó chỉ là một người bạn cũ của cháu thôi. Dì Lương ồ lên một tiếng, có chút ngượng ngùng cười. Vậy là thím hiểu lầm rồi. Thím thấy hai người quen biết nhau, đứng cạnh nhau lại trông rất đẹp đôi nên. Hạ Uyển ngâm mỉm cười lắc đầu. Không sao đâu ạ. Thím Trịnh đang bận rộn trong bếp bưng món cuối cùng ra, vừa hay nghe được cuộc trò chuyện của họ. Nhớ đến Cận Thận Chi hôm đó, bà liền chen vào. Mà nói thật nhé, anh sĩ quan hôm đó trông đẹp trai thật đấy, đẹp trai hơn tất cả đàn ông tôi từng gặp. Nhìn quân hàm kia, chắc là cấp lãnh đạo rồi. Trên bàn lập tức có người trêu chọc, không phải lúc trước chị còn đang tìm đối tượng cho con gái sao? Vậy thì tốt quá rồi. Nếu ưng thì nhờ đồng chí Tiểu Hà giới thiệu cho. Thím Trịnh nghe vậy, hình như cũng bị thuyết phục, nhìn về phía Hạ Uyển ngâm, do dự dò hỏi. Đồng chí Tiểu Hà, cô xem, chuyện này có tiện không? Hạ Uyển ngâm mở miệng, có vẻ hơi khó xử. Thím Trịnh vội vàng nói tiếp, con bé nhà tôi kén lắm, mấy đối tượng xem mắt trước kia nó đều không ưng. Thấy nó cũng đến tuổi rồi, tôi là mẹ cũng sốt ruột. Thím Trịnh, tuổi tác con gái không phải là vấn đề, chỉ cần con bé thích là được. Hạ Uyển ngâm cân nhắc rồi nói, chỉ là anh ấy đến quân khu chúng ta lần này là để trao đổi kinh nghiệm, chắc vài ngày nữa là đi rồi. Trịnh Tẩu có chút tiếc nuối, thế à, vậy thì tiếc quá, bà nhìn Hạ Uyển ngâm, dường như vẫn muốn cố gắng thêm lần nữa. Này, chúng ta đang tiễn Tiểu Hà mà, sao cứ nói chuyện này mãi thế? Lý Trường Ngữ thấy vẻ mặt của Hạ Uyển ngâm, vội vàng giục mọi người ăn cơm. Món ăn đã xong rồi, mọi người ăn nóng đi. Thím Trịnh lúc này mới thôi, lại vào bếp bưng trà sữa đã nấu xong ra, múc một bát đặt trước mặt Hạ Uyển ngâm. Lần này tôi có thêm sữa, thơm hơn lần trước đấy, cô nếm thử xem. Hạ Uyển ngâm liên tục cảm ơn, bưng bát lên thổi thổi, nhấp một ngụm, mỉm cười với Thím Trịnh. Ngon lắm ạ, Thím Trịnh cười ha hà. Vậy thì tốt, mọi người cũng thử đi. Dì Lương cũng cười, lại kể rành rọt chuyện hôm đó Hạ Uyển ngâm ra ban công cứu Tuấn Tuấn, còn thêm mắm dặm muối kể về động tác của Hạ Uyển ngâm nhanh nhẹn dứt khoát thế nào, tình huống lúc đó nguy hiểm ra sao. Hạ Uyển ngâm chỉ muốn chui xuống gầm bàn, trong chốc lát, không khí trở nên vui vẻ, hòa thuận, mấy ngày sau, Hạ Uyển ngâm không gặp lại Cận Thận Chi. Thỉnh thoảng nghe được tin tức về anh, cũng là từ cuộc nói chuyện của thủ trưởng, biết anh đã rời đi vì nhiệm vụ. Cuộc sống của Hạ Uyển ngâm vẫn như cũ, hoàn thành nốt công việc bàn giao cuối cùng, lại cùng Hà Kiều tham gia hai cuộc họp ngoại giao. Chẳng mấy chốc đã đến ngày Hạ Uyển ngâm rời đi, cô mặc một chiếc váy dài, xách vali nhỏ đến ga tàu. Nhưng lần này, cô không còn lẻ loi một mình nữa. Lý Trường Ngữ đưa cô đến cửa soát vé, lấy từ trong túi ra một sợi dây đỏ. Tôi nghĩ mãi không biết nên tặng cô cái gì, đây là tôi tự tết đấy. Tuy hơi đơn giản nhưng đừng chê nhé. Sao tôi lại chê được? Hạ Uyển ngâm nhìn sợi dây đỏ trên tay cô ấy, trong lòng cảm thấy ấm áp, mỉm cười đưa tay ra. Cô đeo cho tôi luôn đi. Lý Trường Ngữ cười hì hì, vội vàng đeo lên cho cô, miệng vẫn không quên lẩm bẩm. Cô đừng quên tôi đấy, khi nào có cơ hội tôi nhất định sẽ đến thăm cô. Biết đâu, chúng ta còn có cơ hội tiếp tục làm việc cùng nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Uyển ngâm ôm cô ấy, ngẩng đầu lên thì thấy Hà Kiều đang đứng ở phía xa vẫy tay với mình. Hạ Uyển ngâm mỉm cười, giọng nói dịu dàng mà kiên định. Nhất định rồi, cách chương.